dạng ngàn dặm đất chết này, cho dù là cách rất xa, đều có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Xem xét ngàn dặm đất chết này, ngươi có lẽ không thèm để ý, nhưng là, ngươi cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, tại trên đất khô cằn này, còn bốc lên sóng nhiệt, giống như hỏa diễm trong suốt như có như không trong đó toán loạn lấy, phát ra nóng bỏng như vậy, trong nháy mắt có thể đem hết thảy nướng hóa. Nhưng, chân chính hấp dẫn ánh mắt người, chính là chỗ sâu nhất hỏa vực, chỗ sâu nhất kia tựa hồ có một cái bó đốt cự đại không gì sánh được đốt cháy, trong đó, nơi đó liệt hỏa trùng thiên, đốt tiến vào thương khung, tựa hồ muốn đem thương khung đốt ra một cái động lớn tới. Tại chỗ sâu nhất hỏa vực liệt hỏa thật sự là quá mức hung mãnh, hỏa diễm phóng lên tận trời xa xa nhìn giống như là bó đốt to lớn vô cùng, thời điểm bó đốt điên cuồng đốt cháy, tạo thành sóng lớn, như là phong bạo, hình thành vòi rồng hỏa diễm, trong đó điên cuồng cuốn lên lấy. Cái này không chỉ là đốt cháy hết thảy tất cả đến gần, hơn nữa còn đem bất luận cái đồ vật gì đến gần đều xé rách rơi. Có thể nói, toàn bộ hỏa vực, chỗ sâu nhất là địa phương duy nhất có minh hỏa bảo trì bất diệt, mà lại, toàn bộ hỏa vực cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt, tựa hồ 89 phần 10 đều là, từ liệt diễm chỗ sâu nhất hỏa vực phát tán đi ra. Bất luận kẻ nào xa xa nhìn thấy liệt diễm phong bạo phóng lên tận trời này, cũng không khỏi trong lòng run rẩy. Liệt hỏa tụ thành phong bạo, tại chỗ sâu nhất hỏa vực điên cuồng đốt cháy. Tựa hồ xé rách bất luận cái đồ vật gì đến gần, một màn này, để cho người ta thấy không khỏi rùng mình. Không có ai biết liệt diễm phong bạo chỗ sâu nhất hỏa vực là thế nào hình thành, đặc biệt là liệt diễm phong bạo này, xa xa nhìn lên giống một cái bó đốt cự đại trong đó thiêu đốt lên, cái này để người ta có một loại ảo giác, tựa hồ đó là một cái cự nhân tiện tay đem bó đốt chính mình cắm vào nơi đó. Toàn bộ hỏa vực nhiệt độ cao tập kích người, tại dưới nhiệt độ như vậy, tựa hồ toàn bộ đất chết giống như là vừa mới bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Loại cảm giác cho người ta nóng bỏng kia, để cho người ta không dám tới gần. Nhìn, đó là cái gì tại thời điểm ở gần, có người mắt nhọn, xa xa liền thấy trên một ngọn núi hỏa vực quang trụ phóng lên tận trời. Không ít người lúc này đã ánh mắt khóa chặt đạo quang mang này phóng lên tận trời. Ở thời điểm này, tất cả mọi người phát hiện, đạo quang trụ này là từ trong một đạo đài phun ra ngoài. Đạo đài này lộ ra cổ lão, tựa hồ là thời đại viễn cổ xa xôi để lại. Đạo đài này cùng hỏa vực sắc điệu cũng hoàn toàn không tương xứng. Tại trong hỏa vực đất cằn nghìn dặm, đạo đài cổ lão này nhìn tựa như là đồ vật thiên ngoại, đột nhiên có một ngày, nó đáp xuống nơi này. Trên đạo đài có môn hộ chuyển động, quang mang lưu chuyển không thôi, tựa hồ xuyên qua trên môn hộ đạo đài, chính là có thể thông hướng một thế giới khác. Ghi chép mà nói, trong hỏa vực cũng không có dạng đạo đài này, hiện tại xem ra, môn hộ đạo đài này nhất định là cửa vào bảo tàng chiến tiên đế. Có một vị đại giáo lão tổ xa xa nhìn thấy đạo đài, biết đây là vật gì? Cửa vào bảo tàng chiến tiên đế. Chẳng lẽ nói, bảo tàng chiến tiên đế đó là chất đầy toàn bộ thế giới hay sao? Có người nghe được lời như vậy, không khỏi miên man bất định, nước bọt chảy ròng. Bảo tàng chiến tiên đế không phải giấu tại nơi này, rất nhiều người đều có thể hiểu được, dù sao, cường đại như chiến tiên đế, hắn làm việc hành động, lại chỗ nào là phàm phu tục tử có khả năng phỏng đoán. Nhưng là, nghe được bảo tàng chiến tiên đế chất đầy toàn bộ thế giới, điều này cũng làm cho có một ít người cảm thấy quá khoa trương, nhịn không được nói ra, bảo tàng chiến tiên đế lại nhiều cũng có hạn đi. Làm sao có thể chất đầy toàn bộ thế giới đâu? Cái này lại có gì không thể có thể? Chiến tiên đế, chính là vị tiên đế cuối cùng trong kỷ nguyên truyền thuyết, hắn tụ tập tài phú dồi dào nhất kỷ nguyên kia, hắn có được bảo khố to lớn nhất, truyền ngôn nói, hắn từng nhập bầu trời, hái vô thượng tinh thần, lại nhập cửu u, hái vô ngần ám hải. Những bảo vật này to lớn vô cùng, lại chỗ tiểu thiên địa nào là có thể chứa đựng, nói không chừng chiến tiên đế luyện hóa một vùng không gian, dùng để tinh thần ám hải. Có một vị lão tu sĩ đọc thuộc lòng cổ tịch nhìn xem môn hộ trên đạo đài, không khỏi có chỗ suy đoán nói. Chiến tiên đế chính là vị cổ chi đại đế cuối cùng kỷ nguyên xa xôi, nói không chừng hắn là tích lũy toàn bộ tài phú kỷ nguyên đâu. Một vị trưởng lão đại giáo khác thần thái trịnh trọng. Trên thực tế, không ít đại nhân vật thế hệ trước lúc này cũng là thèm nhỏ nước dãi, liên quan tới chiến tiên đế đủ loại truyền kỳ bọn hắn cũng nghe qua một hai, chiến tiên đế làm vị cổ chi đại đế cuối cùng kỷ nguyên xa xôi kia. Nói không chừng hắn thật là tích lũy tài phú không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ tài phú kỷ nguyên. Nghĩ tới chỗ này, không biết có bao nhiêu người nước bọt chảy ròng ròng. Thử nghĩ một chút, một cái kỷ nguyên tài phú đó là kinh khủng cỡ nào. Nếu như có thể đến có một phần mười phần, không, nếu như có thể đến một phần trăm, đều sẽ trở thành một tôn cự phú. Có tài phú thậm chí so một cái đại giáo cương quốc còn cường đại hơn. Đi, chúng ta đi vào. Nhìn xem môn hộ trên đạo đài, lúc này có tu sĩ cường giả cũng nhịn không được nữa. Lập tức vọt vào. Lúc có tu sĩ cường giả xông lên đi vào, lập tức cảm nhận được nóng bỏng vô biên, trong hỏa vực sóng nhiệt cuồn cuộn vô tận kia trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Trong chớp mắt này, người bước vào hỏa vực đều lập tức cảm giác mình như là gà chiên, lập tức chín mọng, toàn thân đều lập tức đỏ thấu. Cuồn cuộn sóng nhiệt trong nháy mắt rót vào thể nội, đó là việc thập phần khủng bố, tựa hồ để bọn hắn do trong ngoài hướng chín mọng, lập tức đem bọn hắn đun sôi. Đi trong chớp mắt này, có người lập tức trưởng ngự công pháp, nắm lạnh ngưng xương, nhưng là, tại dưới sóng nhiệt cuồn cuộn này, cho dù bọn hắn rét lạnh cường đại tới đâu, cũng không làm nên chuyện gì, giống như hạt cát trong sa mạc. Mặc dù nói, trong hỏa vực không nhìn thấy minh hỏa, xuyên thấu qua khí tức ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhiệt độ cao đang quẫy loạn, nhưng là, vừa bước vào hỏa vực, nhiệt độ cao đáng sợ kia, so minh hỏa còn có thể khủng bố, giống như cả người lập tức lọt vào nồi lớn đổ đầy nước thép, lập tức có thể đem ngươi nấu dung. A trong nháy mắt, có tu sĩ cường giả không cách nào chống cự nhiệt độ cao vô cùng kinh khủng này, tại trong A một tiếng hét thảm, cả người như là cao su bị chỗ nhiệt độ cao hòa tan, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, lập tức hòa tan thành một đống. Nghe được thanh âm tư, tư, tư bên tai không dứt, chỉ gặp người ngã xuống đất dung thành một đống lập tức bị triệt để hòa tan mất, trong nháy mắt hóa thành khói xanh lượn lở, phiêu tán mà đi, ngay cả phế thải đều không có còn lại. Từng tiếng kêu thảm vang lên, mấy người trước tiên đi vào liền lùi lại cũng không kịp, lập tức ngã xuống đất hòa tan, trong nháy mắt bị triệt để hòa tan mất, hóa thành khói xanh lượn lở. Từ kêu thảm đến hòa tan thành khói xanh lượn lở, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi, nhìn xem một màn này, lập tức đem tất cả tu sĩ cường giả bên ngoài hỏa vực sợ đến nhảy dựng lên, dọa đến bọn hắn cũng không khỏi dùng mình. Những người đã phóng ra một chân kia lập tức thu hồi chân của mình. Nhưng là, vẫn là có người không tin tà, có mấy vị cường giả quát khẽ một tiếng, tế ra bảo vật cường đại vô địch chính mình, nghe được ông một tiếng vang lên, bảo vật bọn hắn rủ xuống đại đạo pháp tắc, che chở quanh thân, để bọn hắn bước vào trong hỏa vực. Ngay sau đó, nghe được thanh âm tư, tư, tư vang lên, bảo vật bọn hắn cách ngăn trở nhiệt độ cao đáng sợ không gì sánh được này, cái này khiến bọn hắn đi vào càng xa trong hỏa vực. Nhưng là, bọn hắn xa xa khinh thường nhiệt độ cao hỏa vực, càng là đi vào bên trong, nhiệt độ cao chính là gấp đôi tiêu thăng. Những cường giả này cho là bảo vật mình có thể ngăn cách nhiệt độ cao, đó chính là 10 phần sai, nghe được thanh âm tư, tư, tư vang lên, tại dưới nhiệt độ gấp đôi bão táp kinh khủng, bảo vật bọn hắn cũng bắt đầu hòa tan. Không tốt, lui mấy vị cường giả này phát hiện bảo vật chính mình bắt đầu hòa tan, không khỏi vì đó hãi nhiên, lấy tốc độ thạch hỏa điện quang rút lui, nhưng, đã muộn. Nghe được, a. Từng tiếng kêu thảm vang chỉ gặp từng vị cường giả này trong nháy mắt bị hòa tan mất, trong nháy mắt hóa thành khói xanh lượn lở. Có một vị cường giả là cường đại nhất trong bọn họ, một bước phóng ra, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ bỏ chạy đi ra, hắn lập tức trốn ra hỏa vực. Nhặt về một cái mạng, vị cường giả này trốn tới, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng là, ở thời điểm này, nghe được ba một tiếng vang lên, giống như trong thân thể của hắn tất cả cơ bắp gân cốt đều bị nấu dung, thân thể lập tức giống như một cái bọt khí phun lên. Toàn bộ thân thể lập tức như là dung nham phun ra ngoài, vẩy xuống đến đầy đất, một màn đáng sợ như vậy, dọa đến tất cả mọi người hét lên một tiếng, nhao nhao lui lại. Cái này quá kinh khủng đi. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không khỏi dùng mình, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ không thể đi vào sao? Nhìn thấy nhiệt độ hỏa vực cao khủng bố như thế, bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi dùng mình. Có chút cường giả bảo vật đủ cường đại đi, nhưng là, căn bản là ngăn không được nhiệt độ cao hỏa vực. Hỏa vực nhiệt độ cao đến tột cùng là cái gì? Trăm ngàn vạn năm qua đi, y nguyên thật lâu không tiêu tan. Chẳng lẽ là từ chỗ sâu nhất truyền đến nhiệt độ cao? Có cường giả không khỏi xa xa ngắm nhìn liệt hỏa phong bạo chỗ sâu nhất hỏa vực, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nhìn xem hỏa vực, mặc dù hỏa vực nhìn từ bề ngoài 10 phần bình tĩnh, nhưng là, cho dù ai cũng biết mỗi một tấc không gian đều có nhiệt độ cao đáng sợ không gì sánh, được. Trong lúc nhất thời, không ít người hai mặt nhìn nhau, thậm chí có người không khỏi nhìn phía Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh Tử, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc bọn hắn. Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn Đại Quân cũng tiến vào, lúc này bọn hắn cũng dừng lại ở ngoài hỏa vực đứng xa nhìn. Trông về phía xa hỏa vực, lúc này Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn cũng đều không khỏi thần thái ngưng trọng. Nơi đây, nhập không được, lửa này, càng là không thể hái. Nhìn xem liệt hỏa phong bạo chỗ sâu nhất hỏa vực. Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc thần thái ngưng trọng. Nghe nói Thiên Lãng đạo quân đi vào qua. Ở bên cạnh một vị đại giáo lão tổ chậm chậm nói ra, điện hạ không biết thấy thế nào đây. Nghe được vị lão tổ này mà nói, tất cả mọi người nhao nhao nhìn qua Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc. Thiên Lãng đạo quân chính là thủy tổ khai sáng Thiên Lãng Quốc, hắn từng tiến vào hỏa vực. Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc trầm mặc một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra, tiên tổ hoàn toàn chính xác đi vào qua, tiến đến tại chỗ sâu nhất, hái một đám liệt diễm. Thiên Lãng đạo quân từng tiến vào chỗ sâu nhất hỏa vực. Ở thời điểm này, nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua chỗ sâu nhất hỏa vực liệt diễm phong bạo kia. Bất quá, mọi người cũng không ngoài ý muốn, Thiên Lãng đạo quân cường đại vô địch, hắn có thể đi vào chỗ sâu nhất hỏa vực, đó cũng là đương nhiên, hái đến một đám liệt diễm, cũng đầy đủ chứng minh sự cường đại của hắn. Nơi đây, chính là chỗ nương thân Phượng Hoàng. Ở thời điểm này, một tiếng nói già nua vang lên, có người nói ra, Thiên Lãng đạo quân nhập hỏa vực, chính là tìm Phượng Hoàng chi xào, không phải hái một đám liệt diễm, chỉ tiếc, hắn không có thu hoạch mà thôi. Mọi người nhìn lại, nói lời này chính là một vị lão giả, chỉ bất quá, vị lão giả này bị vành nón che khuất dung mạo, thấy không rõ lắm bộ dáng, lão giả này bên cạnh đứng rất nhiều người, những người này đều mặc lấy một dạng y phục, đều là mũ lớn che mặt, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Là người thần thạch lĩnh. Nhìn thấy những cường giả này, có người nhận ra lai lịch của bọn hắn, không khỏi thấp giọng nói ra. Nghe được là người thần thạch lĩnh, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao chắp tay, đặc biệt là cường giả thạch nhân tộc, càng là bái một cái. Thần thạch lĩnh, chính là truyền thừa cường đại nhất thạch nhân tộc trừ tổ thành, nhưng là, thần thạch lĩnh một mực rất điệu thấp, ít có cùng người vãng lai, bọn hắn lại vẫn luôn là rất cường đại. Có truyền ngôn nói, thần thạch lĩnh có được một đầu đại mạch, thực lực hùng hậu. Thần thạch lĩnh, là một cái tông môn 10 phần điệu thấp, trăm ngàn vạn năm đến nay, thần thạch lĩnh có rất ít đệ tử cất bước ở bên ngoài. Hôm nay thần thạch lĩnh lại có cường giả xuất hiện ở nơi này, cũng làm cho không ít người vì đó ngoài ý muốn. Thạch lão giống như Ngô Trung Thiên nhân vật như vậy, đối với thần thạch lĩnh cũng là có mấy phần cung kính, không dám lỗ mãng, hướng vị lão giả kia khom khom thân. Vị lão giả này chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi. Bất quá, cũng có lão tổ đại giáo đối với lời nói thần thạch, lĩnh vừa rồi hết sức cảm thấy hứng thú, liền không mất cung kính hỏi. Vừa rồi thạch lão nói, hỏa vực chính là phượng xào chi địa, đây là sự thực sao? Vị lão giả này hai mắt thâm thúy, nhìn xem chỗ sâu nhất hỏa vực, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra, truyền thuyết, tại thời đại xa xôi kia, tại thời điểm viễn cổ kia, từng có một cái phượng hoàng, ngao du thiên địa, bay lượn bát phương, cuối cùng dừng chân tại tổ mạch, tích thánh mộc, đốt tiên hỏa, niết bàn trùng sinh nói đến đây, hắn dừng một chút, liền không có lại nói đi ra. Phượng hoàng dục hỏa trùng sinh nghe được lời nói vị lão giả thần thạch lĩnh này, không ít người hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Thế gian, thật sự có Phượng Hoàng sao? Cũng có người nghe được lời nói này, trong nội tâm cũng không khỏi còn nghi vấn. Phượng Hoàng, chân long, đây là thần thú trong truyền thuyết, chính thức tồn tại có được lấy huyết thống thần thú. Nhưng là, này giống như thần thú, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy thần thú chân chính. Hôm nay, lại có Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh mà nói, cái này khó trách có người không phải rất tin tưởng. Nhưng là, lão giả thần thạch lĩnh ngậm miệng không còn đàm luận. Cũng có một chút tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn qua đại hoàng tử Thiên Lãng quốc, bởi vì Thiên Lãng đạo quân tới qua hỏa vực, có lẽ liên quan tới hỏa vực, Thiên Lãng quốc có ghi chép tỉ mỉ. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc không nói gì, chỉ là nhào một chút lông mày mà thôi, liên quan tới Thiên Lãng đạo quân giá lâm hỏa vực, việc này tại Thiên Lãng quốc bọn hắn đích thật là có ghi chép, nhưng là, bọn hắn tiên tổ đến tột cùng vì sao mà đến, vậy liền không được biết rồi. Lại để ta thử một chút. Ở thời điểm này, có một vị lão tổ âm dương thiền môn không giữ được bình tĩnh, một bước phóng ra, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp bảo vật quay cuồng, rủ xuống pháp tắc như thác trời, tại trong thanh âm keng, keng, keng, một thân bảo giáp bao trùm tại trên thân, rồng ngâm hổ gầm, như cưỡi bạch hổ, ngự chân long. Thật cường đại khi vị lão tổ này vừa ra tay, không ít tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí, thầm hô một tiếng. Tại trong tiếng kinh hô mọi người vị lão tổ này đã một bước phóng ra, đăng nhập trong hỏa vực. Hắn thân như giao long, rong chơi bay lượn tại không trung hỏa vực, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Vị lão tổ này như giao long bay lượn, hướng đạo đài tọa lạc ở trên ngọn núi vượt qua mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi liền tới gần đạo đài. Nhưng là, khi hắn muốn gần, trên người hắn lập tức toát ra mờ mịt hơi nước, cho dù vị lão tổ này thực lực cường đại tới đâu, cho dù vị lão tổ này bảo vật lại khó lường, nhưng là, một lúc sau, cũng giống vậy nhịn không được nhiệt độ cao hỏa vực. Rút lui thấy tình huống không ổn, lão tổ ở đây quát khẽ một tiếng, vị lão tổ này thân hóa cầu vồng, vượt không mà ra, trong nháy mắt từ trong hỏa vực rút lui đi ra. Cứ việc vị lão tổ này rút lui đến 10 phần kịp thời, nhưng là, khi hắn rút khỏi đến, trên thân vẫn là ứa ra bong bóng, loại nhiệt độ cao kia thiêu đốt đau nhức cũng là đau đến hắn ngao ngao gọi, lão tổ khác vội đắp lên đan dược cho hắn, lúc này mới ổn định thương thế. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Cường đại như lão tổ âm dương thiền môn, đều không chịu nổi nhiệt độ cao hỏa vực, những người khác, căn bản là đừng nghĩ có thể đi vào hỏa vực. Nên làm cái gì? Ở thời điểm này, liền xem như Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn, đều có chút thúc thủ vô sách. Mọi người bỏ ra khí lực chín châu hai hổ đi tới nơi này, không nghĩ tới, lại còn không thể đi vào, bị hỏa vực ngăn cách, mọi người chỉ có thể là xa xa nhìn qua bảo tàng chiến tiên đế mà than thở. người thần thạch lĩnh tiến vào. Thời điểm liền ngay cả âm dương thiền môn đều có chút thúc thủ vô sách, có người hô nhỏ một tiếng. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp mấy vị lão giả thần thạch lĩnh đi vào hỏa vực, mấy vị lão giả này đi được cũng không nhanh, chỉ bất quá, bọn hắn cùng người khác không giống với, mấy vị lão giả này đi được cong vẹo. Người khác tiến vào hỏa vực, đều là tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiến lên lộ trình càng nhiều, bằng tốc độ nhanh nhất thẳng tắp bay vào đi, nhưng mà, mấy vị lão giả thần thạch lĩnh lại là đông nghiêng mấy bước, tây lệch ra vài mét, đi được con đường là cong vẹo, người không biết chuyện còn tưởng rằng bọn hắn là uống say đâu. Làm sao bọn hắn sẽ không có chuyện? Nhìn thấy người thần thạch lĩnh tiến nhập tốt một khoảng cách, bọn hắn ở trong hỏa vực dạo chơi một thời gian xa so với những người khác muốn dài, nhưng là, mấy vị lão giả người thần thạch lĩnh nhưng không có bị nhiệt độ cao hòa tan, tựa hồ bọn hắn một chút việc đều không có. Cái này thật là kỳ quái, vì cái gì bọn hắn không sợ nhiệt độ cao? Trong lúc nhất thời, có không ít người đều cảm thấy kỳ quái, thấp giọng nghị luận, có người nói ra, chẳng lẽ trên người bọn họ có cái bảo vật gì hộ thân hay sao? Mấy vị lão giả thần thạch lĩnh tiến vào một khoảng cách, bọn hắn trông về phía xa lấy đạo đài trên ngọn núi kia, cuối cùng, bọn hắn nhìn nhau một chút, lắc đầu. Mấy vị lão giả thần thạch lĩnh cuối cùng tiến về đạo đài trên ngọn núi, bọn hắn tại một ngọn núi dưới chân dừng lại, từ trong đất khô cằn đào ra một đoạn cây dài hơn 10 trượng bị cháy. Một đoạn cây này bị cháy bị móc ra, lập tức vang lên tiên nhạc, hiện lên quang mang, để cho người ta giống như nghe được từng cái tiếng phượng hót. Chẳng lẽ, đây chính là phượng tê chi mộc trong truyền thuyết nhìn thấy lão giả thần thạch, lĩnh tử trong cây bị cháy đào ra một đoạn thần mộc này, tất cả mọi người không khỏi giật này cả mình. Ngay tại rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, thời điểm tất cả mọi người đang giật mình, người thần thạch lĩnh đã từ trong hỏa vực lui ra ngoài. Chiến tiên đế sở đãi, người hữu duyên, không phải chúng ta. Thời điểm rời đi, người thần thạch lĩnh nói một câu thần bí như vậy, sau đó liền rời đi. Mọi người ngơ ngác nhìn người thần thạch lĩnh rời đi, người thần thạch lĩnh rõ ràng có thể đi vào hỏa vực, nhưng là, bọn hắn nhưng không có tiến vào cánh cửa kia, nhưng không có đi lấy bảo tàng chiến tiên đế. Cách làm thần thạch lĩnh như vậy, để tất cả mọi người có chút choáng váng. Đào một đoạn phượng tê chi mộc, đó đã là kiếm lợi lớn. Nhìn xem người thần thạch lĩnh rời đi, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Ở thời điểm này, có người vậy mà cũng tiến nhập hỏa vực. Hắn là học người thần thạch lĩnh, siêu siêu vẹo vẹo tiến nhập hỏa vực. Chỉ bất quá, người này chỉ nhớ rõ mấy cái lão giả thần thạch, lĩnh trước mặt bộ pháp một đoạn đường ngắn. Cho nên, hắn tiến vào sau một đoạn ngắn, còn muốn hướng mặt trước mà nói. Liền lập tức cảm nhận được nhiệt độ cao hỏa vực nóng bỏng không gì sánh được kia. Nguyên lai hỏa vực lại có đường tắt. Nhìn thấy học bộ pháp thần thạch lĩnh tiến vào hỏa vực, vậy mà sẽ không bị nhiệt độ cao gây thương tích, cái này lập tức để không ít người vì đó xôn xao. Ở thời điểm này, người học thần thạch lĩnh tiến vào hỏa vực, tại trong một gò núi nhỏ đào lên, khi bọn hắn đào rất nhiều đất khô cằn, vậy mà đào ra từng khối hỏa ngọc chân quý. Thì ra là như vậy, có thể đi đường tắt. Trong lúc nhất thời, không ít người đều bắt chước lấy đường tắt thần thạch lĩnh, đi vào hỏa vực, phát hiện đích thật là có thể lẩn tránh nhiệt độ cao. Tiến nhập hỏa vực, những tu sĩ cường giả này đều đào móc lên đất khô cằn đến, trong lúc nhất thời, trong hỏa vực phi thường náo nhiệt, có ít người không có đào được cái gì, có ít người đào được hỏa ngọc, tinh thạch, thu hoạch rất dồi dào. Chỉ tiếc, tất cả mọi người vẻn vẹn nhớ kỹ thần thạch, lĩnh mới vừa vào hỏa vực một đoạn lộ trình nho nhỏ như vậy mà thôi, đường khác không ai có thể nhớ kỹ. Mọi người chỉ có thể là tại trong một đoạn lộ trình nho nhỏ này đào bảo. Mặc dù là một đoạn lộ trình nho nhỏ hỏa vực như thế, nhưng cái này đã để rất nhiều tu sĩ cường giả đào đến quên cả trời đất. Nhưng là, Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn bọn hắn đối với những bảo vật này một chút hứng thú đều không có. Bọn hắn điều động Thiên Quân Vạn Mã, điều động Thiên Lãng Long Kỵ, lấy ra Chu Thiên Kiếm Trận, không phải là vì ngần ấy hỏa ngọc tinh thạch mà đến. Mục tiêu của bọn hắn là bảo tàng chiến tiên đế. Cho nên, vẻn vẹn ngần ấy lộ trình có thể tránh né nhiệt độ cao, đối với Ngô Trung Thiên bọn hắn tới nói, một chút ý nghĩa đều không có, bọn hắn mong muốn chính là giết vào chỗ sâu hỏa vực, tiến vào môn hộ đạo đài, lấy được bảo vật chiến tiên đế. Có thể chúc cầu vượt không? Liền ở thời điểm Ngô Trung Thiên bọn hắn có chút thúc thủ vô sách, một cái thanh âm êm tai không gì sánh được động minh vang lên. Ngay lúc này, có thanh âm phượng gáy loan gáy vang lên, chỉ gặp một cỗ phượng liễn chậm chậm mà đến. Chiếc phượng liễn này quý tộc vô song, khảm có hoàng ngọc, có in dấu phượng trương, phượng liễn chính là do 4 cái thanh điểu lôi kéo, bay lên không mà tới. Tại trên phượng liễn, ngồi ngay thẳng một vị nữ tử, vị nữ tử này người mặc phượng y, mỹ lệ chiếu người, cao quý mà đoan trang, nàng mỹ lệ, tràn đầy quý khí, tràn đầy uy nghiêm, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi cúi thấp đầu, mày phượng nhẹ tô lại kia, không giận mà uy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiên Lãng công chúa nhìn thấy nữ tử này. Tất cả mọi người ở đây không ít kinh hô một tiếng. Tỷ tỷ nhìn thấy nữ tử trên phượng liễn, đại hoàng tử Thiên Lãng quốc lập tức tiến lên, hướng nữ tử chào hỏi.

Lúc này, Chu Thiên Thánh Tử cảm xúc tăng vọt, cười lớn một tiếng, nói ra, việc nhỏ như này, giao các loại cho ta là được, lại để chúng ta kiến thức một chút công chúa điện hạ bày trận chi pháp, tuyệt thế vô song. Thiên Lãng công chúa am hiểu bày trận, đây cũng là sự tình rất nhiều người biết, hiện tại Thiên Lãng công chúa muốn bố đại trận, điều khiển đạo quân chi binh tiến vào hỏa vực, điều này cũng làm cho không ít người vì đó chờ mong. Lúc này, Thiên Lãng công chúa một tiếng phân phó, Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Lãng đại hoàng tử lập tức mang theo bộ hạ binh mã thanh tràng, bọn hắn muốn thanh ra địa phương rộng lớn đến bày trận. Tốt, chư vị, xin mời rời khỏi. Lúc này Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Lãng đại hoàng tử thanh tràng, đuổi đi người phụ cận, cũng đem người tiến vào trong hỏa vực đào bào đuổi đi ra, bọn hắn cần rất lớn không gian đến bố đại trận. Bị người dạng này đuổi đi, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, đương nhiên là khó chịu, đặc biệt là lúc này còn ở trong hỏa vực đào bảo, đột nhiên bị người chạy ra, nói nhiều khó chịu liền khó chịu, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó bất mãn. Hỏa vực cũng không phải các ngươi, dựa vào cái gì đuổi người đi? Có cường giả ở trong hỏa vực đào bảo, đột nhiên bị Chu Thiên Môn cùng cường giả Thiên Lãng quốc đuổi đi, trong lòng bọn hắn có oán khí, không khỏi giận mặt đối mặt. Không dựa vào cái gì, bằng cái này. Cường giả Chu Thiên Môn cũng hừ lạnh một tiếng, vỗ một cái thần kiếm chính mình. Lời cường giả Chu Thiên Môn như vậy, lập tức để cho người ta giận mà không dám nói gì, mặc dù mọi người đều trong nội tâm khó chịu, nhưng là, thật là muốn cùng Chu Thiên Môn kết thù, đó là không biết rõ tiến hành, huống chi, hiện tại Chu Thiên Môn, Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng quốc tam đại giáo liên thủ trong này kết trận, nếu như mình lại không đi, đó chính là tương đương đắc tội tam đại giáo, đến lúc đó, chỉ sợ là chính mình chịu không nổi. Ngay tại thời điểm Chu Thiên Môn cùng đệ tử Thiên Lãng quốc đang đuổi người, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm có nộ khí, không ít tu sĩ cường giả đều cảm thấy Thiên Lãng quốc bọn hắn làm việc quá bá đạo, nhưng là, thế mạnh hơn người, tất cả mọi người không có cách nào, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Ngay lúc này, chỉ gặp Thiên Lãng công chúa hướng trận lớn tất cả mọi người ôm quyền, thật sâu khong người, chậm chậm nói ra, hỏa vực khó vượt, tiểu nữ tử lực mỏng, cần chư quân hết sức giúp đỡ, cần bày trận khải pháp, cần sân bãi rộng lớn, chỗ đắc tội, mong rằng mọi người có thể thông cảm một hai. Ngày khác chư vị tới Thiên Lãng quốc làm khách, Thiên Lãng quốc nhất định tận tình hữu nghị địa chủ. Thiên Lãng công chúa thái độ như vậy, mười phần vừa vặn, lời nói như vậy, cũng là mười phần tràn đầy thành ý. Tại vừa rồi, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm bất mãn, bọn hắn đều cảm thấy Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn cách làm như vậy thật sự là quá bá đạo, hiện tại không ít tu sĩ cường giả đều trong lòng nộ khí nhao nhao tiêu tán. Chỗ nào, công chúa điện hạ khách khí, chúng ta nhường một chút cũng không có cái gì. Cũng có tu sĩ cường giả vội hướng Thiên Lãng công chúa hoàn lễ, cũng không khỏi cao hứng nói ra. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói không chừng cả đời mình đều không có cơ hội cùng Thiên Lãng công chúa loại tồn tại này nói lên một câu, đặc biệt là Thiên Lãng công chúa người tương lai có khả năng trở thành đế hậu. Đối với bọn hắn tới nói, dù sao mình cũng không phải đến được bảo tàng chiến tiên đế, thừa dịp cơ hội khó có này, bán Thiên Lãng công chúa một cái nhân tình thì như thế nào, nói không chừng có thể mượn một cái cơ hội như vậy, có thể trèo lên Thiên Lãng quốc dạng này cành cây cao, thậm chí là có thể trèo lên Âm Dương Thiền Môn dạng cành cây cao này. Tại Thiên Lãng công chúa một phen tỏ thái độ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều nhao nhao bất giận, mà lại, Thiên Lãng công chúa dạng này một phen, cũng lập tức thắng được rất nhiều người hảo cảm. Tất cả mọi người cảm thấy Thiên Lãng công chúa là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất nhiều người lập tức liền cho rằng Thiên Lãng công chúa là một người bình dị gần gũi, đế hậu tương lai trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Mặc dù có một ít đại giáo lão tổ, có đại nhân vật, trong nội tâm bất mãn, nhưng là, ở thời điểm này cũng không thể tránh được, cũng chỉ đành nhận, ở thời điểm này nếu như đắc tội Thiên Lãng quốc, Âm Dương Thiền Môn, Chu Thiên Môn, đây là 10 phần không sáng suốt tiến hành, tam đại tông môn một khi liên thủ, đó chính là quái vật khổng lồ, ai dám đắc tội bọn hắn, chỉ sợ từ đó về sau Bắc Tây Hoàng sẽ không có nơi sống yên ổn. Nhưng là, ngay tại thời điểm tất cả mọi người nhao nhao lựa chọn nhượng bộ, hết lần này tới lần khác có 3 người đi tới, bọn hắn hướng hỏa vực đi đến. Người rảnh rỗi dừng bước, lập tức lui qua một bên. 3 người này vừa từ trong thạch lâm đi tới, liền đi hướng hỏa vực, bọn hắn lập tức bị đệ tử Chu Thiên Môn ngăn cản. Vì sao dừng bước? Trong 3 người này người cầm đầu hời hợt nhìn đệ tử Chu Thiên Môn một chút. Hừ, lại là các ngươi. Chu Thiên Thánh Tử lập tức nhận ra 3 người này, lập tức không khỏi biến sắc, lạnh lùng nói, 3 người này không chỉ là Chu Thiên Thánh Tử nhận biết, chính là Thiên Lãng đại hoàng tử bọn hắn cũng nhận biết. Đây không phải là Lý Thất Dạ đạt được chân long phượng nữ ưu ái sao? Thấy rõ ràng 3 người này, lập tức có người không khỏi nói thầm một tiếng. 3 người này không phải người khác, bọn hắn chính là Lý Thất Dạ. Thanh Thạch còn có Thạch Oa Oa mới vừa rồi đi vào Thạch Lâm, chỉ bất quá, thời điểm bọn hắn vừa muốn tiến vào hỏa vực, liền bị đệ tử Chu Thiên Môn ngăn cản. Có chuyện gì không? Lúc này Lý Thất Dạ cũng không nhìn nhiều bọn hắn một chút, ánh mắt chỉ là lưu tại chỗ sâu nhất hỏa vực, ánh mắt nhìn bó đốt đốt trời kia, lập tức trở nên thâm thúy không gì sánh được. Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối không có xem bọn hắn một chút, cái này lập tức để Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử trong lòng bọn hắn đặc biệt khó chịu, trong lòng bọn hắn lập tức liền có một cỗ nộ khí. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ tư thái như vậy chính là ngạo mạn, căn bản chính là không có đem bọn hắn để vào mắt. Phải biết, bọn hắn giờ này khắc này có thiên quân vạn mã ở đây, tam đại tông môn liên thủ, chỉ là một cái Lý Thất Dạ, cũng dám ở trước mặt bọn họ phách lối, này làm sao có thể không để cho trong lòng bọn hắn là nộ khí thẳng tuôn ra đây. Chúng ta tam đại phái ở đây làm việc, người không có phận sự, lập tức cút sang một bên. Chu Thiên Thánh Tử lập tức quát khẽ một tiếng, ở thời điểm này hắn đã là kìm nén không được nộ khí trong lòng mình. Trước đó, bởi vì có Chân Long Phượng Nữ ở bên, Chu Thiên Thánh Tử mấy lần muốn bão nổi, hay là đè lại tức giận trong lòng mình, bởi vì hắn không muốn ở trước mặt Chân Long Phượng Nữ thất lễ, hiện tại Chân Long Phượng Nữ không tại, trong lòng của hắn liền không có chút nào cố kỵ, đương nhiên đối với Lý Thất Dạ không khách khí. Giờ này khắc này, Chu Thiên Thánh Tử hắn không có lập tức xuất thủ đem Lý Thất Dạ đập thành thịt vụn, đó đều đã là lộ ra hắn 10 phần có tu dưỡng. Nha, ba đại môn phái, uy phong thật to, kiêu ngạo thật lớn. Lý Thất Dạ còn chưa mở lời, bên cạnh hắn Thanh Thạch liền cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, lúc nào hỏa vực trở thành địa bàn ba đại môn phái các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó rồi. Các ngươi trong này muốn làm gì thì làm, đem tổ thành đặt ở địa phương nào. Trước đó, một chút đại nhân vật trong nội tâm khó chịu, lúc này cũng đều ánh mắt rơi vào trên thân Lý Thất Dạ ba người bọn hắn không dám đi trêu chọc Âm Dương Thiền Môn, nhưng, đương nhiên cũng hy vọng có người đi nháo sự. Hiện tại Lý Thất Dạ bọn hắn cùng Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn khiêng lên, bọn hắn cũng là hết sức vui vẻ đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, những tu sĩ cường giả đối với Thiên Lãng công chúa có hảo cảm kia, vậy cũng không cần nhiều lời, lúc này bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ, ba người bọn họ cùng nhau quá không nhìn được, cất nhắc quá không nhìn được, tại vừa rồi, bọn hắn vẫn là người bị xua đuổi, bây giờ lại là Thiên Lãng công chúa bọn hắn can thiệp chuyện bất bình đi lên. Chớ nói chi là ở đây, không ít tu sĩ cường giả trẻ tuổi chính là người theo đuổi Chân Long Phượng Nữ. Trước đó Lý Thất Dạ đạt được Chân Long Phượng Nữ ưu ái, bọn hắn đương nhiên là coi Lý Thất Dạ là làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hiện tại Lý Thất Dạ cùng Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn xung đột lên, bọn hắn đương nhiên là vui thấy, ước gì có thể nhìn thấy Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn có thể đem Lý Thất Dạ giết, chớ có cầm lông gà làm lệnh tiễn. Lúc này Thiên Lãng Đại Hoàng Tử sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, trời nắng sáng sủa, chớ có trong này bàn lộng thị phi, chớ có trong này đổi trắng thay đen. Hiện tại các ngươi lập tức rời đi. Chúng ta còn có thể mở một mặt lưới, nếu không thế nào? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới thu hồi ánh mắt từ chỗ sâu nhất hỏa vực, lười biếng nói ra. Lý Thất Dạ tư thái ngạo mạn như vậy, cái này lập tức để Thiên Lãng Đại Hoàng Tử trong lòng bọn hắn càng nổi giận hơn. Ngươi chính là Lý Thất Dạ tại thời điểm Thiên Lãng Đại Hoàng Tử còn chưa mở lời, Ngô Trung Thiên hai mắt phát lạnh, đứng tại chỗ cao, hùng hổ dọa người, nhìn xuống Lý Thất Dạ, hắn tư thái cao cao kia, giống như Lý Thất Dạ chẳng qua là một con run dế. Đúng vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ gật đầu, ở thời điểm này, hắn mới lười biếng nhìn Ngô Trung Thiên bọn hắn tất cả mọi người một chút, thần thái 10 phần tùy ý, tựa hồ là đang nhìn một đám người qua đường giáp người qua đường ất, căn bản cũng không có để trong lòng đi. Ngươi giết bảo đệ ta, diệt đệ tử ta, tội đáng chết vạn lần. Ngô Trung Thiên hai mắt mãnh liệt, như đao kiếm, cả người tản ra khí tức đáng sợ không gì sánh được. Không biết Lý Thất Dạ tùy ý lắc đầu, một bộ dáng hoàn toàn không nhớ nổi. Làm càng gặp Lý Thất Dạ thái độ như vậy, không cần đệ tử Âm Dương Thiền Môn mở miệng, chính là những tu sĩ cường giả kia, đặc biệt là tu sĩ cường giả cùng Âm Dương Thiền Môn đi được gần, bọn hắn lập tức là vì Ngô Trung Thiên can thiệp chuyện bất bình, quát lên Lý Thất Dạ, quát lạnh nói, lại dám cùng Ngô công tử nói như thế. Nơi nào đến nhiều như vậy a miêu a cẩu, đều là sổ loạn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy những người này quát lên, cái này lập tức khiến tu sĩ cường giả này sắc mặt đỏ lên. Thiếu gia, chính là ngươi giết Ngô Thế Tử cùng Vũ Kiếm Thiếu Quân. Tại thời điểm Lý Thất Dạ không nhớ nổi, Thanh Thạch ở bên cạnh cười mỉm nhắc nhở nói ra, nguyên lai là hai cái bao cỏ kia, giết không có chút nào cảm giác. Lý Thất Dạ một bộ dáng giật mình, tùy ý nhìn thoáng qua Ngô Trung Thiên, cười nói ra, hai người bọn họ bao cỏ như vậy, xem ra trường bối của bọn hắn cũng chẳng cao minh đến đâu, chẳng qua là bao cỏ lớn mà thôi. Thống khoái có một ít tu sĩ cường giả không dám đắc tội Âm Dương Thiền Môn, lúc này nghe được lời Lý Thất Dạ như vậy, trong lòng cũng không khỏi âm thầm hoan hô một tiếng. Mặc dù không dám gọi xuất ra thanh âm đến, nhưng là, cũng là vì Lý Thất Dạ âm thầm giơ ngón tay cái. Thứ không biết chết sống, tội đáng chết vạn lần, thiên đao vạn quả ở thời điểm này, những tu sĩ cường giả đứng ở bên Ngô Trung Thiên kia đều nhao nhao quát lên, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ. Tự tìm đường chết. Ngô Trung Thiên hai mắt lập tức lộ ra sát cơ đáng sợ, ánh mắt xâm nhiên, lạnh lẽo âm u nói ra, ta cũng muốn xem thử xem ngươi thủ đoạn nghịch thiên đến cỡ nào. Cũng dám phách lối cuồng vọng như vậy, nhìn có ai cho ngươi chỗ dựa. Ngô Trung Thiên vừa dứt lời xong, nghe được thanh âm keng kiếm minh vang lên, trên người hắn không có kiếm, đã kiếm minh không ngừng, đáng sợ kiếm ý lập tức tràn ngập, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức chọc giận Ngô Trung Thiên, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức sinh sát cơ, nhất định phải lấy tính mệnh Lý Thất Dạ. Trên thực tế, trước đó, Ngô Trung Thiên liền quyết tâm muốn chém Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ giết bảo đệ Ngô Thế Tử hắn, lại chém giết Vũ Kiếm Thiếu Quân, Ngô Trung Thiên lại thế nào khả năng buông tha hắn. Chỉ bất quá, lần này lời Lý Thất Dạ nói là triệt để chọc giận Ngô Trung Thiên, hắn không chỉ là muốn chém giết Lý Thất Dạ, hắn là muốn để Lý Thất Dạ sống không bằng chết, hắn muốn để thanh âm Lý Thất Dạ kêu rên vang vọng đất trời. Ngô đạo huynh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, chỉ là tiểu bối, để cho chúng ta đuổi liền có thể. Ngược lại trước đó, Thiên Lãng đại hoàng tử một mực hào hoa phong nhã là không giữ được bình tĩnh, đứng dậy, ở thời điểm này, ánh mắt của hắn lộ ra sát cơ. Trên thực tế, trước đó, Thiên Lãng đại hoàng tử trong lòng vẫn luôn đối với Lý Thất Dạ có sát ý, chỉ bất quá hắn che giấu rất khá mà thôi. Thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ liên tục để hắn ở trước mặt Chân Long Phượng Nữ mất hết mặt mũi, này làm sao có thể làm cho hắn nuốt được khẩu khí này đây, hắn chẳng qua là một mực nhịn ở trong lòng mà thôi. Đúng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tại thời điểm Thiên Lãng đại hoàng tử đứng ra, Thanh Thạch nở nụ cười, chậm chậm nói ra, liền chỉ là một tên tiểu bối, lại chỗ nào cần phải thiếu gia của chúng ta xuất thủ đây, ta liền là đủ. Lý Thất Dạ chưa xuất thủ, mà bên cạnh hắn Thanh Thạch lại đứng ra, mà lại lời nói phách lối như vậy, để ở đây không ít người nhìn nhau một chút, nhưng là, nghĩ đến trước đó, thời điểm tại Tổ Thành, thời điểm đối mặt Ngô Trung Thiên, Thanh Thạch không phải cũng là như vậy hùng hổ dọa người. Có chủ nhân như thế nào, liền có người hầu như thế nào, cũng có người không nhịn được cô nói một tiếng. Làm vì chủ tử Lý Thất Dạ, đó đã phách lối đến vô biên, mà bên cạnh hắn Thanh Thạch tựa hồ cũng là tính tình theo chủ tử mình, cũng là kiêu ngạo như vậy, tựa hồ cũng là học Lý Thất Dạ, hoàn toàn là một bộ dáng không coi ai ra gì. Hừ, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Cũng có một số người vì Thiên Lãng đại hoàng tử can thiệp chuyện bất bình, hừ lạnh nói ra, vô danh tiểu bối, cũng dám khiêu khích hoàng tử điện hạ, đó là chán sống. Khẩu khí thật lớn. Chu Thiên Thánh Tử nhìn chằm chằm Thanh Thạch. Trước đó, thời điểm tại Thạch Lâm, bọn hắn đã từng thấy qua Thanh Thạch xuất thủ, cũng biết Thanh Thạch thực lực không tầm thường, hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, lúc này không phải lúc đó. Thức thời liền ngoan ngoãn đầu hàng cầu xin tha thứ, Phượng Nữ không tại nơi đây, nhìn còn có người nào có thể che chở các ngươi. Chân Long Phượng Nữ đã rời đi Tổ Thành, cũng không có xuất hiện ở đây, cái này bất luận đối với Chu Thiên Thánh Tử mà nói, hay là đối với Thiên Lãng Đại Hoàng Tử mà nói, vậy cũng là một chuyện tốt, không có Chân Long Phượng Nữ che chở. Bọn hắn thì càng có cơ hội đem Lý Thất Dạ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt dạng này diệt trừ, bọn hắn liền càng thêm không có cố kỵ. Chu Thiên Thánh Tử lời như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả đồng thời cười lạnh một tiếng, đặc biệt là những người theo đuổi Chân Long Phượng Nữ kia, càng là liên tục cười lạnh. Bọn hắn đều ghen ghét Lý Thất Dạ, vậy mà có thể được đến Chân Long Phượng Nữ ưu ái, hiện tại Chân Long Phượng Nữ rời đi Tổ Thành, không có nàng che chở lấy Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ còn có thể phách lối tới khi nào, luôn có cơ hội đem hắn diệt trừ. Người quá ngu xuẩn. Thanh Thạch lạnh lùng nghiêng qua Chu Thiên Thánh Tử một chút, phơi cười một tiếng, khinh thường nói ra, chỉ có các ngươi bực ngu xuẩn này mới có thể cho là, thiếu gia chúng ta cần Chân Long Phượng Nữ che chở, thật tình không biết, Chân Long Phượng Nữ tại, ngược lại là cứu được một cái mạng chó các ngươi. Thanh Thạch lời này là cỡ nào phách lối, là cỡ nào khinh thường, là cỡ nào chói tai, cái này lập tức để Thiên Lãng Đại Hoàng Tử, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn nghe được sắc mặt không khỏi biến đổi, Thanh Thạch lời như vậy. Đó chính là tương đương chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng to bọn hắn là ngu xuẩn. Bọn hắn đều là thiên tài hiện nay uy danh hiển hách, đều là thiên chi kiêu tử, lúc nào bị người xem thường như vậy qua. Thứ không biết chết sống. Chu Thiên Thánh Tử lập tức hai mắt mãnh liệt, sát cơ giạt rào, hai mắt dâng trào ra sát cơ giống như từng đạo lợi mang, giống như có thể lập tức đâm vào trái tim của người ta. Chu Thiên Thánh Tử xâm nhiên nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới, đây là ngươi tự tìm đường chết. Thổi ra không phải thổi lớn. Thanh Thạch nhẹ nhàng phất phất tay, đánh gãy lời nói Chu Thiên Thánh Tử, cười nói ra, ngoan thoại ai không biết nói, ngươi một cái thánh tử, cũng liền vẻn vẹn lại ở chỗ này khoác lác mà thôi, có thể có bao nhiêu bản sự. Bị một dạng vô danh người hầu như vậy chế giễu như thế, cái này lập tức để Chu Thiên Thánh Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lý Thất Dạ cũng là không thèm để ý bọn hắn, cứ

trong tay liền đã kết thành một cái kiếm trận nho nhỏ. Giết tại trong một chớp mắt, Chu Thiên Thánh Tử xuất thủ, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cũng xuất thủ. Thiên Lãng Đại Hoàng Tử quát khẽ một tiếng, hai tay kết quyền, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, quyền băng hư không, ngay sau đó, hai tay hóa rồng, theo song quyền oanh ra, thân theo quyền đi, chạy như bay, long uy mênh mông. Tại thời điểm Thiên Lãng Đại Hoàng Tử song trưởng sâu ra, giống như hai đầu chân long bạn liệng tại tả hữu, tiếng long ngâm thét dài, đinh tai nhức óc, bàn tay xòe ra trong nháy mắt, lại như hai đầu chân long dương nanh múa vuốt, xé rách hết thảy trước mắt, muốn đem thanh thạch trước mắt trong một chớp mắt phá tan thành từng mảnh. Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử vừa ra tay, đều là chiêu thức cường đại, một cái là long quyền bằng bạc, một cái là kiếm trận trong tay sát phạt, uy lực mạnh mẽ. Hai chiêu thật mạnh. Vừa nhìn thấy Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử vừa ra tay, cũng làm cho một chút tu sĩ cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử hai người bọn họ xuất thủ, uy lực không thể coi thường, ở đây một chút tu sĩ cường giả, tự nhận là chính mình cũng không tiếp nổi hai người bọn họ tiền hậu giáp kích, tại dưới một kích hai người bọn họ cường đại như thế, sợ rằng sẽ bị chém giết. Đến hay lắm. Đối mặt Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử hai chiêu tuyệt sát, thanh thạch cũng mảy may không sợ, cười lớn một tiếng, tiện tay giương lên, một kiếm nơi tay, nghe được keng một tiếng vang lên, trường kiếm rung động, quét ngang thiên địa, bình định bát hoang. Một kiếm lên, kiếm khí mênh mông, kiếm ảnh như bình chướng cự nhạc, trong một chớp mắt quét ngang hết thảy, định trụ càn khôn, một kiếm này uy lực tuyệt luân. Một kiếm đãng vạn thế, thanh thạch tiện tay một kiếm, chính là kiếm ý cuồn cuộn, có uy lực không thể coi thường, mà lại, hắn là tiện tay một kiếm mà thôi, liền đã thành kiếm đạo, có kiếm vận không nói được, thực lực như vậy, để cho người ta không khỏi giật nảy cả mình. Nghe được keng, keng, keng kim minh không ngừng bên tai, thanh thạch tiện tay một kiếm, chính là quét ngang Chu Thiên Thánh Tử nghiền sát xuống kiếm trận, tinh hỏa bắn tung tóe, trong một chớp mắt, bức lui Chu Thiên Thánh Tử, uy lực tuyệt luân. Đang nghe phanh, phanh hám kích không ngừng bên tai, chỉ gặp kiếm lui song long, cho dù Thiên Lãng Đại Hoàng Tử Long Quyền là uy phong lẫm liệt, uy lực tuyệt luân, nhưng là, thanh thạch một kiếm đảo qua, có đồ long chi thế, cho dù Thiên Lãng Đại Hoàng Tử quyền ra song long, cũng có e ngại, tại phía dưới phanh, phanh, phanh hám kích, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cũng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lại đến một kiếm bức lui Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử, thanh thạch thét dài một tiếng, hét lớn một tiếng, kiếm chỉ trời, nghe được bang, bang, bang trường kiếm thần minh. Trong chớp mắt này, chỉ gặp trường kiếm thanh thạch trong tay chiếu sáng bát phương, kiếm mang đáng sợ trôi nổi tại trên hư không, diễn hóa ra từng thanh thần kiếm, từng thanh thần kiếm dạng này, treo cao ở nơi đó, phát ra kiếm khí đáng sợ trong một chớp mắt tung hoành toàn bộ không gian, giống như ngàn vạn thanh thần kiếm xuyên thẳng qua, có thể trong nháy mắt đem người đánh thành cái sàng, uy lực đáng sợ, để cho người ta không khỏi dùng mình. Thực lực thật cường đại, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cảm nhận được một kiếm thanh thạch cường đại như thế, để những người khác cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây chỉ là một chiêu thiết thụ ngân hoa rất bình thường. Có đại giáo lão tổ nhìn kỹ, thôi diễn một kiếm thanh thạch uy lực cường đại như thế, cũng không khỏi giật mình, kỳ quái, nói ra, đây không phải chiêu thức hắn đặc hữu. Thanh thạch một kiếm này uy lực tuyệt luân, 10 phần cường đại, người không nhìn ra, còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế vô song kiếm pháp, nhưng là, lão tổ đại giáo cường đại nhìn kỹ, mặc dù nói một kiếm thanh thạch này uy lực mạnh mẽ vô địch, nhưng là, nó lại không phải cái gì độc nhất vô nhị tuyệt thế chi thuật, hoặc là độc môn công pháp, nó chẳng qua là một chiêu thiết thụ ngân hoa mà thôi, đây là kiếm thức 10 phần thường gặp, rất nhiều tu sĩ cường giả luyện kiếm, chỉ sợ đều tu luyện qua một kiếm này, chỉ bất quá, mỗi người đánh tới uy lực khác biệt mà thôi. Giết Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử hai người bọn họ thét dài một tiếng, đối mặt thanh thạch một kiếm uy lực tuyệt luân như thế, y nguyên không sợ hãi, bọn hắn thét dài một tiếng, công tới. Chu Thiên Thánh Tử tiện tay một kiếm, thần kiếm gào thét, trăm ngàn vạn thanh thần kiếm chìm nổi ở thiên địa, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, trong chớp mắt này, chỉ gặp một cái cường đại kiếm trận trong nháy mắt oanh sát mà xuống, hung hăng rảo sát hướng về phía thanh thạch. Mà Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cũng không yếu thế, hét dài một tiếng, long khiếu hổ bào, chiều lên tứ phương, có chân long tường thiên, phượng hoàng bay múa, bạch hổ bay lên không, huyền vũ mở đất, xé tứ phương, nát đại đạo. Nghe được từng đợt thanh âm phanh, phanh, phanh vỡ nát bên tai không dứt, trong nháy mắt, chỉ gặp thanh thạch một người độc chiến Thiên Lãng Đại Hoàng Tử, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn, chiến đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tại một lần lại một lần phanh đụng phía dưới, bắn tung tóe tinh hỏa như thiết thụ ngân hoa, chiếu sáng thiên địa. Trong thời gian ngắn ngủi, thanh thạch độc chiến Thiên Lãng Đại Hoàng Tử, Chu Thiên Thánh Tử, chiến đến khó hòa giải, tựa hồ không có chút nào rơi vào hạ phong, thực lực cường hãn, để không ít người vì đó líu lưỡi. Người thật là mạnh mẽ, không thể nào là vô danh tiểu bối đi. Nhìn thấy thanh thạch kiếm tẩu Du Long, càng đánh càng tinh thần, cái này để người ta cũng không khỏi hoài nghi. Có thể độc chiến Thiên Lãng đại hoàng tử, Chu Thiên thánh tử, cho dù song phương đều không có đem hết toàn lực, nhưng cái này đều đã đầy đủ nói rõ thanh thạch cường đại. Đổi lại những người khác, Thiên Lãng đại hoàng tử, Chu Thiên thánh tử liên thủ, liền xem như không dùng toàn lực, chỉ sợ đều đã chết thảm tại trong tay của bọn hắn. Nhưng là, thanh thạch độc chiến hai người bọn họ, y nguyên thành thạo điêu luyện, xem ra đi ra, thực lực của hắn tại trên xa Thiên Lãng đại hoàng tử, Chu Thiên thánh tử. Khó trách khẩu khí lớn như vậy, xem ra, đích thật là có thực lực như vậy. Coi như trước đó, có người cảm thấy thanh thạch nói chuyện thật sự là quá mức phách lối, nhưng là lúc này cũng không thể không thừa nhận, thanh thạch thực lực đích thật là rất cường hãn, tại cùng Thiên Lãng đại hoàng tử, Chu Thiên thánh tử chiến lâu như thế, đều bình yên vô sự, không phải ai đều có thể có thực lực như vậy. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều cảm thấy thanh thạch tại vừa rồi kiêu ngạo như vậy, đó cũng là nói còn nghe được, thật sự là hắn là có thực lực như vậy. Tôn giá vì sao che lấp công pháp tông môn của mình đây? Ở thời điểm này, Thiên Lãng công chúa nhìn chằm chằm vào thanh thạch mở miệng, chậm chậm nói ra, xem ra, tôn giá là không dám lộ ra công pháp tông môn của mình. Thiên Lãng công chúa thốt ra lời này đi ra, để không ít tu sĩ cường giả vì đó khẽ giật mình, trên thực tế, không ít tu sĩ đạo hạnh còn chưa đủ mạnh hoàn toàn chính xác còn không có nhìn ra, bọn hắn đều đã cảm thấy thanh thạch, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều đã uy lực rất lớn. Nhưng là, Thiên Lãng công chúa thực lực phi phàm, không nói là thế hệ trẻ tuổi, chính là rất nhiều lão tổ đại giáo, chỉ sợ cũng không bằng nàng, cho nên, nàng nhìn chằm chằm vào thanh thạch quan sát, nàng là nhìn ra trong đó một chút đầu mối. Xem ra, thật sự là hắn là cố ý che giấu công pháp tông môn mình, giống như vừa rồi một chiêu thiết thụ ngân hoa, mặc dù sử dụng chính là công lực tông môn, nhưng là, kiếm pháp lại là hết sức bình thường. Không chỉ là Thiên Lãng công chúa nhìn ra mánh khóe, chính là một chút lão tổ đại giáo cũng đã nhìn ra, thanh thạch đây là có ý che giấu công pháp tông môn mình. Cái này còn không phải công pháp tông môn hắn. Có chút tu sĩ cường giả nghe được lời như vậy, không khỏi đại cật nhất cật, còn không có sử xuất tuyệt học tông môn của mình, đó đều đã thập phần cường đại. Nếu là hắn dùng tuyệt học tông môn của mình, như vậy Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Ta thích dùng cái chiêu thức gì liền dùng cái chiêu thức đó. Thanh Thạch cười lớn một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời. Hừ, nhìn ngươi có thể trốn bao lâu? Ngô Trung Thiên hai mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, ngay tại trong nháy mắt này, Ngô Trung Thiên xuất thủ. Ngô Trung Thiên xuất thủ, không có chút nào dấu hiệu, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Ngô Trung Thiên vừa ra tay, đao mang xé ra thiên địa, trường đao từ phía dưới mặt đất xuất hiện, trong nháy mắt cắt đứt hết thảy. Một đao chí mạng, giết chóc vô tình, trong nháy mắt cắt chém hướng về phía yết hầu Thanh Thạch, một đao này quá nhanh, mà lại bá đạo vô địch, giết chóc chí mạng, căn bản là tránh không được. Thất Sát Nhận nhìn thấy một đao Ngô Trung Thiên chí mạng như vậy, có đại nhân vật thế hệ trước đều kinh hô một tiếng. Ngay tại thời điểm cắt vào yết hầu, Thanh Thạch bộ pháp tuyệt thế, dáng người siêu vẹo, trong một chớp mắt giống như vượt qua không gian này đến không gian khác, như điệp vũ, như ưng bay, lại như rồng cướp, bộ pháp tuyệt thế, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, để cho người ta đều thấy không rõ lắm cái nào mới là Thanh Thạch. Nhưng là, Ngô Trung Thiên một đao chí mạng cũng không phải là giống như này kết thúc, tại trong ông một tiếng, lưỡi đao phân liệt, trong nháy mắt hiển hiện bảy lưỡi đao, giết chóc chư thiên, truy sát mà tới, đao đao đoạt mệnh, có thể chảm chư thần. Có thể đổ chúng ma, mỗi một lưỡi đao đều là mang theo khí tức khát máu, để cho người ta không khỏi dùng mình. Mặc dù Thanh Thạch bộ pháp tuyệt thế vô luân, nhưng là, hay là tránh không khỏi bảy lưỡi đao truy sát mà tới, bảy lưỡi đao lâm thể, sẽ trong nháy mắt đem hắn phân thây. Bảy lưỡi đao hung tàn tuyệt sát như vậy, để ở đây rất nhiều người thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, thậm chí có người không khỏi kinh hô lên. Chết chắc nhìn thấy bảy lưỡi đao hung tàn như vậy lâm thể. Có tu sĩ cường giả không khỏi quát to một tiếng, cảm thấy Thanh Thạch hẳn phải chết. Ngay tại trong nháy mắt này, Thanh Thạch trường kiếm trong tay vừa rút lui, thất tinh điểm điểm, như là ngàn vạn ngôi sao rơi xuống, tiện tay kéo một cái, liền định càn khôn, chấn chư thần, dưới một kiếm, đại thế bàng bạc, ảo diệu vạn phần, cho dù là bảy lưỡi đao tuyệt sát, nhưng là, thời điểm khi kiếm quang rải xuống, đều lập tức đều đem bọn hắn phong tuyệt. Đang nghe keng, keng, keng từng kiếm một tiếng va chạm, tinh hỏa bắn tung tóe. Chỉ gặp Thanh Thạch phong tuyệt Ngô Trung Thiên bảy lưỡi đao, hắn liền lùi lại mấy bước, rốt cục đánh lui Ngô Trung Thiên tuyệt sát một kiếm như vậy. Kiếm tà càn khôn tại Thanh Thạch thi xuất một kiếm này, Ngô Trung Thiên nhận ra lai lịch một kiếm này, dừng bước, không tiếp tục xuất thủ truy sát, hắn hai mắt ngưng tụ, nhìn qua Thanh Thạch. Kiếm tà càn khôn. Nghe được cái tên này, có cường giả thế hệ trước lập tức biết lai lịch, giật mình nói ra, kiếm thuật này, không phải tuyệt thế kiếm pháp Thạch nhân tộc sao? Nói chính xác, là tuyệt thế kiếm pháp tổ thành. Có một vị đại giáo lão tổ thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, Kiếm pháp này khởi nguyên từ Tổ Thành, về sau truyền thụ cho Thạch Nhân tộc. Thạch Nhân tộc không ít đại giáo bảo tồn kiếm pháp này. Ở thời điểm Ngô Trung Thiên xuất thủ, rốt cục bức ra tông môn kiếm pháp của Thanh Thạch, dùng là kiếm tà càn khôn. Lúc này Thiên Lãng công chúa ngồi tại trên phượng liễn nhìn chằm chằm Thanh Thạch, cuối cùng chậm chậm nói ra, còn có Thiên Điệp Vũ Bộ, thật là lô hỏa thuần thanh. Thiên Lãng công chúa quả thật là khó lường, một đôi tuệ mục như đuốc, không chỉ có nhận ra Thanh Thạch vừa rồi thi kiếm tà càn khôn, còn nhận ra Thanh Thạch né tránh Ngô Trung Thiên một đao bộ pháp chí mạng. Thiên Điệp Vũ Bộ, tu sĩ cường giả bình thường chưa từng nghe qua môn công pháp này, nhưng là, có đại giáo lão tổ lại nghe qua, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiên Điệp Vũ Bộ thế nào? Có vãn bối hiếu kỳ hỏi lão tổ đại giáo mình. Thiên Điệp Vũ Bộ chính là bí mật bất truyền Tổ Thành, là một môn tuyệt thế vô song công pháp. Vị đại giáo lão tổ này chậm chậm nói ra, môn bộ pháp này rất ít người có thể tu luyện. Tổ Thành bí mật bất truyền nghe nói như thế, không ít người trong nội tâm cũng vì đó chấn động. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người đều nhìn phía Thanh Thạch. Thanh Thạch tu luyện có Thiên Điệp Vũ Bộ, mà lại đây là bí mật bất truyền Tổ Thành. Như vậy, Thanh Thạch xuất thân chính là muốn hô mà ra. Cái này mang ý nghĩa Thanh Thạch là xuất thân từ Tổ Thành. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tổ Thành, đây là truyền thừa có thể cùng âm dương thiền môn, Thiên Lãng quốc sánh vai, chính là quái vật khổng lồ trên vùng đại địa này. Nếu như nói, Thanh Thạch là đệ tử Tổ Thành, lại cùng Lý Thất Dạ xen lẫn trong cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, để cho người ta không khỏi miên man bất định. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Thanh Thạch, mà Thanh Thạch đứng ở nơi đó, thần thái tự nhiên. Không phải nói Tổ Thành cùng âm dương thiền môn thông ra sao? Có người thấp giọng nói ra, làm sao đệ tử Tổ Thành sẽ cùng âm dương thiền môn đối nghịch đây? Vấn đề như vậy, không chỉ có một hai người trong nội tâm có nghi hoặc, trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng có nghi hoặc. Âm dương thiền môn cùng Tổ Thành thông ra, theo đạo lý tới nói, đệ tử hai phái cũng sẽ không có cái gì xung đột, liền xem như có xung đột, vậy cũng chẳng qua là ma sát nhỏ mà thôi. Mà Thanh Thạch kêu gào Ngô Trung Thiên, cho dù ai nấy đều thấy được, đây không phải cái gì ma sát nhỏ, đây là hoàn toàn cùng âm dương thiền môn đối nghịch, thậm chí có người cảm thấy, Thanh Thạch cái này hoàn toàn là cùng âm dương thiền môn làm khó dễ. Hiện tại mặc cho ai cũng nhìn ra được, Thanh Thạch thực lực rất cường đại, khẳng định không phải đệ tử bình thường Tổ Thành, tại Tổ Thành khẳng định có lấy địa vị không tầm thường. Một cái đệ tử cường đại của Tổ Thành, thậm chí có thể là đệ tử thiên tài, vậy mà cùng phụ tá đắc lực Bạch Tiễn Thiền Ngô Trung Thiên xung đột chính diện, cái này không khỏi để cho người ta miên man bất định. Ở thời điểm này, có chút tu sĩ cường giả, đặc biệt là những đại nhân vật kia, lập tức nhanh nhẹn phát giác được âm dương thiền môn cùng Tổ Thành ở giữa thông gia, có lẽ tựa hồ không có như trong tưởng tượng mọi người tốt như vậy. Tổ Thành cùng âm dương thiền môn thông gia, có lẽ còn sẽ có khó khăn trắc trở. Có một ít đại giáo lão tổ biết một chút tin tức nội tình, bọn hắn ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Hắn là người nào Tổ Thành nha, tại thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ không phải cái gì hạng người vô danh. Nhìn qua Thanh Thạch, cũng không ít người nói thầm, trong nội tâm suy đoán, tất cả mọi người đem thiên tài thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất Tổ Thành, đều suy đoán một lần, muốn nhờ vào đó cùng Thanh Thạch liên hệ tới. Lúc này, Thiên Lãng công chúa nhìn chằm chằm Thanh Thạch, thần thái bình tĩnh, chậm chậm nói ra, ta biết, trong đám đệ tử tại Tổ Thành, người có thể đem kiếm tà càn khôn tu luyện đến mức độ này, chính là lác đác không có mấy, toàn bộ Tổ Thành, người có thể tu luyện Thiên Điệp Vũ Bộ càng là vảy rồng lông phượng. Càng đừng nói có thể tu luyện đến như vậy lô hỏa thuần thanh, người cả hai có thể tu luyện đến mức độ này, tại trong trí nhớ ta, chỉ có một người mà thôi. Nói đến đây, Thiên Lãng công chúa nhìn chằm chằm Thanh Thạch ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Ở thời điểm này, ngay cả Ngô Trung Thiên nhìn chằm chằm Thanh Thạch ánh mắt cũng lập tức thâm thúy, thần thái cũng là lập tức ngưng trọng không ít. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là Cơ Thạch Thánh Nữ. Thiên Lãng công chúa ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cuối cùng chậm chậm nói, thời điểm nói ra lời này, Thiên Lãng công chúa thần thái 10% trang nghiêm, bộ dáng cũng là đã tính trước. Cái gì? Cơ Thạch công chúa nghe được Thiên Lãng công chúa nói, đem tất cả mọi người ở đây đều giật mình kêu lên, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Thanh Thạch, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không tin, có tu sĩ bối phận tuổi trẻ không tin nói ra, điều đó không có khả năng đi, hắn là Cơ Thạch công chúa, làm sao có thể chứ? Một chút đại nhân vật thế hệ trước, đại giáo lão tổ, bọn hắn nhìn chằm chằm thần thái Thanh Thạch lộ ra ngưng trọng lên. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng minh bạch, Thiên Lãng công chúa nói ra lời như vậy là có hậu quả cỡ nào nghiêm trọng, mà lại, Thiên Lãng công chúa nếu là không có niềm tin tuyệt đối, nàng cũng không có khả năng đạt được kết luận như vậy, dù sao, một dạng sự tình, có chút sai lầm, nói không chừng sẽ từ đây dẫn đến Tổ Thành cùng Thiên Lãng quốc trở mặt thành thù. Thiên Lãng công chúa đạt được kết luận như vậy,

lười biếng nói ra, cái gì bảo tàng chiến tiên đế, không có chuyện của các ngươi, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi, sắc trời cũng không sớm, tắm một cái ngủ đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, ở bất luận kẻ nào nghe tới, lời này quá mức khoa trương, quá mức vô lễ. Gia hỏa cuồng vọng Lý Thất Dạ nói lời như vậy, lập tức liền để không ít người là vì Thiên Lãng công chúa can thiệp chuyện bất bình. Thiên Lãng công chúa một lời giơ lên, không biết bao nhiêu trái tim con người bắt làm tù binh. Hiện tại Lý Thất Dạ lớn lối như thế, thô bạo nói với Thiên Lãng công chúa, bọn hắn đương nhiên cho rằng Lý Thất Dạ quá mức cuồng vọng. Chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt. Có người hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Lý Thất Dạ thật quá mức. Chính là Thiên Lãng đại hoàng tử, Chu Thiên Thánh tử bọn hắn cũng không khỏi biến sắc, bọn hắn vốn là cùng Lý Thất Dạ có rất sâu ân oán. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói lời như vậy, bọn hắn càng thêm không giữ được bình tĩnh. Hừ, họ Lý, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chu Thiên Thánh tử lạnh lùng hừ một cái, hai mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói ra, công chúa điện hạ mời ngươi đoạt bảo, chính là có hảo ý, ngươi vậy mà muốn độc chiếm bảo tàng. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi. Phải thì như thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu, nói ra, chiến tiên đế bảo tàng, cũng không phải lưu cho các ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Mau mau rời đi. Hừ, Thiên Lãng đại hoàng tử cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, coi như ngươi muốn nuốt bảo tàng một mình, cũng muốn trước ước lượng một chút chính mình có hay không bản sự kia. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ độc chiếm bảo tàng chiến tiên đế, si nhân nằm mơ. Đúng đấy, không biết tự lượng sức mình. Có không ít người nhao nhao quát lên Lý Thất Dạ. Ai nấy đều thấy được, lúc này Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn đều là đại quân áp cảnh, đừng nói là độc chiếm bảo tàng. Ai muốn chia đến một chén canh, vậy cũng là chuyện không thể nào. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Chu Thiên Thánh tử bọn hắn, tại Thiên Lãng đại hoàng tử, Chu Thiên Thánh tử bọn hắn lửa giận dâng lên, Thiên Lãng công chúa bình tĩnh không ít, tách mọi người đi ra, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, Lý công tử như muốn độc chiếm bảo tàng chiến tiên đế, đây có lẽ là không gì đáng trách, nhưng, hỏa vực hung hiểm, Lý công tử tự hỏi có thể trải qua hỏa vực à? Nói đến đây, Thiên Lãng công chúa dừng một chút, tùy theo tiếp tục nói ra, Lý công tử không ngại cùng chúng ta dắt tay, trung độ hỏa vực, nhiều người lực lượng lớn, chỉ có vượt qua hỏa vực, đó mới đàm luận được bảo tàng chiến tiên đế, không phải vậy, hết thảy đều chỉ bất quá nói suông mà thôi. Thiên Lãng công chúa nói ra lời như vậy, 10 phần chân thành, mặc kệ trong nội tâm nàng là như thế nào nghĩ, chí ít, ở thời điểm này, nàng là không gì sánh được chân thành, thái độ cũng là 10 phần thẳng thắn. Thiên Lãng công chúa thái độ như vậy, thắng được rất nhiều tu sĩ cường giả hoan hô. Liền xem như đối với Thiên Lãng công chúa từng có người thành kiến, lúc này, cũng đều nhịn không được hướng Thiên Lãng công chúa giơ ngón tay cái lên. Cái này đích xác là phong phạm đế hậu. Ngay cả có cường giả thế hệ trước cũng nhịn không được khen một tiếng, nói ra, Bạch thiếu chủ có thể cưới hiền lành như vậy, đủ. Thiên Lãng công chúa thái độ chân thành như vậy, ngược lại lộ ra Lý Thất Dạ là hùng hổ dọa người, ngược lại lộ ra Lý Thất Dạ là không thèm nói đạo lý, tựa hồ Lý Thất Dạ mới là người nhất làm cho người chán ghét kia. Hừ, họ Lý chính là thức thời đi, may mắn hắn gặp Thiên Lãng công chúa người có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, nếu không phải Thiên Lãng công chúa như vậy tha thứ từ bi, chỉ sợ hắn đã sớm chết không nơi táng thân. Tu sĩ cùng Lý Thất Dạ có oán liền hừ lạnh một tiếng. Người không biết tự lượng sức mình. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả bối phận trẻ tuổi đều đứng ở Thiên Lãng công chúa bên này, cười lạnh nói ra, chỉ bằng hắn, cũng dám nói độc chiếm bảo tàng chiến tiên đế. Chán sống, hừ, coi như hắn vạn hạnh có thể được đến bảo tàng chiến tiên đế, hắn có thể còn sống rời đi nơi này sao? Cũng không ước lượng một chút chính mình. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người ủng hộ Thiên Lãng công chúa, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, Lý Thất Dạ chính là loại gia hỏa không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại kia, người người căm hận. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại lúc nào quan tâm cách nhìn người qua đường giáp người qua đường ất đâu? Thật sao? Hỏa vực mà thôi, cái này lại có gì khó? Lý Thất Dạ nở nụ cười, 10 phần tùy ý, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Khẩu khí thật lớn Chu Thiên Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi liền có thể vượt qua hỏa vực hay sao? Chẳng lẽ ngươi có thể tiếp nhận hỏa vực nhiệt độ cao hay sao? Đừng đem ra châu thổi phá. Trên thực tế, Lý Thất Dạ lời như vậy cũng dẫn tới ở đây không ít người cười lạnh một tiếng, trước đó liền có người thử qua, liền xem như lão tổ đại giáo. Ở trong hỏa vực cũng đều không thể thừa nhận nhiệt độ cao đáng sợ. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói đến phong khinh vân đạm như vậy, tựa hồ thông qua hỏa vực là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lý Thất Dạ lời như vậy, như thế nào lại để các tu sĩ cường giả khác tin tưởng? Cho nên, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi sùi mũi. Không biết tự lượng sức mình. Có người cười lạnh. Cũng có người cười gằn, nói ra, vậy liền để hắn thử một chút thôi, đợi đến chết tại trong hỏa vực, đó chính là bớt đi không ít công phu mọi người. Không ít người theo đuổi thuộc về chân long phượng nữ, lúc này bọn hắn đều có ý nghĩ như vậy, nếu như Lý Thất Dạ thật là chết ở trong hỏa vực, gia hỏa chướng mắt như vậy này liền từ đây biến mất, cũng thuận tiện trừ bỏ cái đinh trong mắt. Ở thời điểm này, Thiên Lãng công chúa cũng không có chế giễu Lý Thất Dạ, nàng tú mục ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng, nàng chậm chậm nói ra, nói như thế, Lý công tử là lòng tin tràn đầy, tự nhận là có thể độ hỏa vực rồi. Có gì không thể? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, tùy ý đi vào trong hỏa vực, mà lại đi được rất nhẹ nhàng. Thiêu chết hắn. Khi Lý Thất Dạ đi vào hỏa vực, lập tức có người lấy nhất âm u nói ra, nhiệt độ cao lập tức đem hắn dung thành nước thịt. Tại Lý Thất Dạ đi vào hỏa vực, tất cả mọi người không khỏi nhìn chằm chằm nhất cử nhất động Lý Thất Dạ. Nhưng là, không có như trong mọi người tưởng tượng như vậy, ở trong hỏa vực, Lý Thất Dạ cũng không có lập tức bị nhiệt độ cao đáng sợ hòa tan mất, trên người hắn cũng không có bất kỳ vật gì bị nhiệt độ cao đáng sợ đốt cháy rơi, hắn ở trong hỏa vực, 10 phần nhẹ nhõm tự tại. Không có khả năng nhìn thấy Lý Thất Dạ, ở trong hỏa vực không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, rất nhiều người đều không tin, chỉ là ngọn lửa nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt, đưa tay, nghe được bồng một tiếng vang lên, một đám ngọn lửa tại trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ nhảy lên. Đây là lửa hỏa vực sao? Nhìn thấy lòng bàn tay Lý Thất Dạ nhảy lên ngọn lửa, tất cả mọi người không khỏi hai mắt trợn trừng lên. Ngay lúc này, nghe được thanh âm bồng, bồng, bồng bên tai không dứt, chỉ gặp ngọn lửa trong tay Lý Thất Dạ càng vọt càng cao, tạo thành một đám liệt diễm. Khi đám liệt diễm này tại lòng bàn tay Lý Thất Dạ nhảy vọt, đột nhiên vang lên tiếng phượng hót, giống như có phượng hoàng huýt dài, theo hỏa diễm trên bàn tay Lý Thất Dạ nhảy vọt, tựa hồ có phượng hoàng bao quanh Lý Thất Dạ bay lượn. Cảm giác như vậy, 10 phần chân thực, tất cả mọi người cảm thấy, tựa hồ, chỗ trong tay Lý Thất Dạ nâng chính là phượng hoàng chân hỏa. Tại trong thanh âm bồng, bồng, bồng ngọn lửa nhấp nháy, ngọn lửa này tản ra nhiệt độ cao đáng sợ không gì sánh được, mà lại nhiệt độ cao này sóng nhiệt đập vào mặt, tựa hồ có thể trong nháy mắt có thể hòa tan thế gian hết thảy. Bất kỳ người nào muốn tới gần nó, đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng là, chính là hỏa diễm nhiệt độ cao đáng sợ như vậy, Lý Thất Dạ lại là hồn nhiên vô sự. Nhìn trước mắt một màn này, rất nhiều người đều không khỏi miệng há thật lớn, cảm thấy cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, thật sự là quá quỷ dị, đây quả thực là chuyện không thể nào. Cái này, ngọn lửa này, cùng chỗ sâu nhất phong bạo hỏa diễm rất tương tự. Nhìn xem trong tay Lý Thất Dạ toát ra đám liệt diễm này, có một vị đại giáo lão tổ thì thào nói. Ở thời điểm này, hắn không khỏi nhìn một chút ngọn lửa trong tay Lý Thất Dạ này, lại nhìn một chút chỗ sâu nhất hỏa vực cỗ hỏa diễm cuồng bạo tàn phá bừa bãi kia, tựa hồ, hai loại hỏa diễm là đồng xuất nhất mạch. Cái này quá bất hợp lý đi, nhìn trước mắt một màn này, rất nhiều người đều không dám tin vào hai mắt của mình, trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi trợn trừng lên. Có người không thể tin được tất cả những gì chính mình chứng kiến, không khỏi đưa tay đi vuốt vuốt ánh mắt của mình, đây quả thực là quá bất hợp lý. Đơn giản chính là để cho người ta không thể tin được. Trước đó, bao nhiêu người tiến nhập hỏa vực, cho dù là đại giáo lão tổ, đều là không thể thừa nhận nhiệt độ cao đáng sợ như vậy, đều sẽ bị nhiệt độ cao đáng sợ hòa tan mất. Có thể nói, tất cả mọi người ở đây, bất luận là Thiên Lãng công chúa, hay là lão tổ Âm Dương Thiền Môn, cũng không dám nói chính mình có nắm chắc vượt qua hỏa vực, bọn hắn cũng đều khó mà tiếp nhận hỏa vực nhiệt độ cao đáng sợ. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đứng tại trong hỏa vực, không bị ảnh hưởng chút nào, càng quỷ dị chính là hắn vậy mà có thể triệu hoán ra liệt diễm trong hỏa vực. Tại toàn bộ hỏa vực, mặc dù là nhiệt độ cao 10 phần đáng sợ, nhưng, ngoại trừ chỗ sâu nhất hỏa vực bên ngoài, những địa phương khác đều không có chút nào minh hỏa. Nhưng mà, Lý Thất Thả liền đứng tại biên giới hỏa vực mà thôi, hắn vậy mà có thể đưa tay gọi ra liệt diễm hỏa vực, chuyện như vậy, thấy làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tại thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem hỏa diễm trên bàn tay Lý Thất Dạ đang nhảy vọt, rất nhiều người đều cảm giác, tại nơi sâu nhất trong lòng đất hỏa vực này, tựa hồ có hừng hực bất diệt phượng hoàng chi hỏa, tùy thời đều có thể bị Lý Thất Dạ triệu hoán đi ra. Ở thời điểm này, Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử, Ngô Trung Thiên bọn hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình, miệng há thật lớn, tại vừa rồi, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn còn đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, cho rằng Lý Thất Dạ căn bản cũng không khả năng vượt qua hỏa vực. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đứng tại trong hỏa vực, lại bình yên vô sự, thậm chí còn có thể triệu hồi ra liệt diễm hỏa vực, chuyện như vậy hoàn toàn là ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Một màn trước mắt này, cũng giống là một cái tát hung hăng quất vào trên mặt của Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử bọn hắn. Nhìn xem trên bàn tay Lý Thất Dạ toát ra hỏa diễm, lúc này Thiên Lãng công chúa cũng thần thái ngưng trọng lên, có thất thố, không có vừa rồi thong dong cùng bình tĩnh. Ở trong sân, duy nhất bình tĩnh chỉ sợ là muốn thuộc về cơ thạch thánh nữ Thạch Thanh Thiển,